Cực phẩm cuồng thiếu, chương 604, không người có thể ngăn. Góc truyện audio.com. Sao, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao một thoáng thuấn sát lão kiếm thần, Trần Đạo Tàng thuấn sát hoa kiếm một màn, rung động thật sâu Lữ Chiến. Hắn không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Huyền âm quyền, dung hợp pháp thuật cùng võ học, khoảng cách gần triển khai. Có thể quấy dày đối thủ tâm thần lão kiếm thần vừa nãy tâm thần bị quấy dày. Không cách nào trước tiên né tránh, bị ánh quyền kích bên trong. Sở Cơ Tử nhìn chòng chọc Trần Đạo Tàng bóng người, ngữ khí trầm giọng nói. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Trần Đạo Tàng trước đây thật lâu chính là tột đỉnh cương khí cảnh trung tuyệt đối bá chủ. Có thể nói cương khí đại viên mãn cảnh bên dưới vô địch. Vì vậy ghi tên thần bảng thứ hai, mà lão kiếm thần chỉ có thể miễn cưỡng toán tột đỉnh cương khí cảnh bá chủ. Hai người thực lực chênh lệch không nhỏ. Nói như vậy, sư phụ cùng Lữ Nguyên lão gia tử đều gặp nguy hiểm. Diệp Phàm sắc mặt thay đổi, lông mày gắt gao ninh cùng nhau, mặt mày trong lúc đó đầy rẫy lo lắng. Sở Cơ do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn lừa dối Diệp Phàm. Mà là gật đầu thừa nhận điểm này. Cọt kẹt, Diệp Phàm nghe vậy, song quyền nắm chặt, cảm giác kia hận không thể bay đến không trung đi trợ giúp Chử Huyền Cơ. Nhưng bởi vì thực lực quá yếu, hữu tâm vô lực, chỉ có thể lo lắng nhìn Chử Huyền Cơ cùng Lữ Nguyên. Trên bầu trời, Lữ Nguyên vẻ mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có nghiêm nghị rồi. Người tên, cây có bóng. Lữ Nguyên từ đầu đến cuối không có coi khinh quá ghi tên thần bảng đệ nhị Trần Đạo Tàng. Ngược lại, cho rằng Trần Đạo Tàng rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới. Trần Đạo Tàng dĩ nhiên có thể trực tiếp thuấn sát hoa kiếm. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Trần Đạo Tàng vừa nãy thời điểm xuất thủ, vẫn chưa vận dụng, huyền âm quyền, trung cực sát chiêu vô ảnh âm ma chém hắn không thể nào tưởng tượng được. Trần Đạo Tàng vận dụng trung cực sát chiêu sẽ mạnh đến trình độ nào? Nhưng tự nhận là rất khó chống đối. Ta ra tay đối phó hắn. Ngươi xuống hiệp trợ Cổ Vân đối phó giới đao. Thế tất trong thời gian ngắn nhất đánh giết. Tình thế chuyển biến, không thể không để Chử Huyền Cơ lần thứ hai thay đổi sách lược. Hắn chuẩn bị một mình chiến Trần Đạo Tàng. Sư phụ, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Trần Đạo Tàng khẽ mỉm cười. Cất bước hướng về Chử Huyền Cơ, Lữ Nguyên hai người lướt tới, thuấn sát hoa kiếm sau khi, hắn bắt đầu chủ động phát động công kích, nhiệt đồ, nhận lấy cái chết, Chử Huyền Cơ một tiếng quát lạnh, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, thân thể bốn phía sát khí cuồn cuộn, giống như một vị tà thần giáng lâm, không chính không tà, sư phụ, ngài mặc dù là thuật vũ song tu, nhưng am hiểu ảo thuật lưu. Thao túng âm sát khí đối với ta vô dụng, hơn nữa ý niệm công kích đối với ta ảnh hưởng cũng nhỏ bé không đáng kể. Đã như thế, chỉ có thể sử dụng tu vi võ học đánh với ta một trận. Cảm nhận được Chử Huyền Cơ trên người tỏa ra đáng sợ khí tức. Trần Đạo Tàng không chỉ một mặt không sợ, hơn nữa nụ cười trên mặt đều chưa từng giảm thiểu nửa phần. Nhiệt đồ, nhận lấy cái chết, Chử Huyền Cơ một mặt lạnh lùng khẽ quát một tiếng, tâm thần hơi động, một đạo ý niệm trong nháy mắt từ mi tâm bắn ra. Vô thanh vô tức bắn về phía Trần Đạo Tàng, ý niệm công kích, dường như Trần Đạo Tàng dự liệu như thế, Chử Huyền Cơ vừa lên đến chính là ý niệm công kích. Sư phụ, ngài không được, Trần Đạo Tàng hí ngược nở nụ cười, khí thế càng hơn, cả người tinh lực sôi trào. Tinh lực cùng âm sát khí, cương khí kết hợp, hình thành một đạo đặc biệt hộ thể khí mang, bao phủ thân, giống như nhuận vật tế không hề có một tiếng động giống như vậy. Chử Huyền Cơ thôi thúc đạo kỳ ý niệm, dễ như ăn cháo đột phá Trần Đạo Tàng hộ thể khí mang. Công kích Trần Đạo Tàng tâm thần, ta nói rồi, vô dụng, Trần Đạo Tàng đã sớm chuẩn bị, một tiếng quát lớn, ý chí võ đạo kiên cố. Hóa thành một đạo bình phong vô hình, tùy ý Chử Huyền Cơ ý niệm công kích, đều không làm nên chuyện gì. Vèo, thừa dịp Trần Đạo Tàng chống đối ý niệm công kích đồng thời. Chử Huyền Cơ không hề dừng lại, thả người lóe lên, đánh về phía Trần Đạo Tàng. Thời khắc này, Chử Huyền Cơ đã không còn bất kỳ dấu dốt, cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, cả người sát khí bao vây, tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Hô, trong nháy mắt, Chử Huyền Cơ lược đến khoảng cách Trần Đạo Tàng chỉ có 100 mét địa phương. Hữu quyền thuận thế vung ra, một quyền đánh về Trần Đạo Tàng, sát khí trùng thiên, tầng thứ 9, 9981 lần uy lực. Chử Huyền Cơ không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, thế tất yếu một đòn trọng thương, đánh giết Trần Đạo Tàng. Một quyền đánh ra, Chử Huyền Cơ trong cơ thể gần như một phần tư cương khí vừa kéo mà không. Xuyên thấu qua hữu quyền gào thét mà ra, cuốn lên bên người âm sát khí, hóa thành một cái khổng lồ đen như mực sắc ánh quyền. Mang theo đáng sợ sóng năng lượng, đánh về Trần Đạo Tàng. Đến hay lắm, đối mặt Chử Huyền Cơ công kích mạnh nhất, Trần Đạo Tàng không những không né không tránh, ngược lại là hưng phấn hét lớn một tiếng, tay phải hóa đao, chém ra một cái con dao, vô ảnh âm ma chém. Trần Đạo Tàng đồng dạng không có dấu dốt, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, ô ô ô, ô ô ô, con dao chém ra, âm phong gào thét, từng đạo âm sát khí, hội tụ ở Trần Đạo Tàng đỉnh đầu. Diễn hóa ra một vị ba đầu sáu tay âm ma, cái kia âm ma giống như một vị ma tôn giáng lâm. Rất sống động, xoay quanh ở Trần Đạo Tàng đỉnh đầu, trong tay nắm một cái do âm sát khí tạo thành ma đao. Tương tự bổ ra một đao, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, đếm không hết âm sát khí dung hợp đến Trần Đạo Tàng con dao chém ra ánh đao bên trong. Cùng ánh đao bên trong cương khí kết hợp. Lập lòe ngăm đen ánh sáng, diễn hóa ra từng cái khủng bố khuôn mặt, như là vạn quỷ đang gầm thét, làm người ta sợ hãi. Ngăm đen ánh đao, một thoáng bổ chúng gào thét mà đến ánh quyền, phát sinh một tiếng rung trời động nổ vang, vang vọng phía chân trời, đánh tan trên bầu trời tầng mây, nổ vang qua đi, Chử Huyền Cơ đánh ra ánh quyền, trong nháy mắt nổ tung. Hình thành từng đạo đáng sợ năng lượng khí ba. Hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, mà Trần Đạo Tàng chém ra ánh đao, mặc dù coi như trở nên lờ mờ tối tăm, thế nhưng vẫn chưa tiêu tan, mà là chém hướng về phía trước Chử Huyền Cơ. Hừ, Chử Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng vung lên, kết ấn, ô ô ô, ô ô ô, âm phong gào thét âm thanh lại một lần nữa vang lên. Chỉ là lần này, từng đạo âm sát khí, như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, bắt đầu dâng tới Chử Huyền Cơ. Trong đó, đạo kia tàn tạ ánh đao trên âm sát khí, cũng chịu đến triệu hoán, trực tiếp thoát ly ánh đao, cùng với những cái khác âm sát khí tụ hợp lại một nơi. Hình thành một vị âm sát chi ma, hoành che ở Chử Huyền Cơ trước người. Bạch, âm sát chi ma thủ nắm một cái do âm sát đại đao. Trực tiếp quay về gào thét mà đến ánh đao. Chém ra một đao, ô ô ô, ô ô ô, âm phong gào thét. Một đạo do âm sát khí tạo thành ánh đao. Bổ chúng đạo kia tàn tạ ánh đao. Hai đạo ánh đao đồng thời vỡ vụn. Sát khí cuồn cuộn, cương khí bắn ra bốn phía. Hình thành từng đạo năng lượng khí ba. Sát khí trùng thiên cùng pháp thuật diễn biến âm sát chi ma không có khe nối liền. Hai chiêu hợp hai là một. Sư phụ, ngài thực sự là thủ đoạn cao cường. Từng đạo năng lượng khí ba bao phủ tới. Quét ở Trần Đạo Tàng hộ thể khí mang trên. Hóa thành hư không, Trần Đạo Tàng ngạo nghễ mà đứng. Vẫn còn đang cười, nhưng là, sư phụ, nếu như ta nhớ không lầm. Sát khí trùng thiên chiêu này tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng quá mức tiêu hao trong cơ thể cương khí. Không biết ngài có thể sử dụng mấy lần đây? Chử Huyền Cơ trầm mặc không nói. Dường như Trần Đạo Tàng từng nói. Vừa nãy hắn đem võ học cùng pháp thuật kết hợp. Hai chiêu hợp hai là một. Tiêu hao gần một phần tư cương khí chứa đựng lượng. Có thể nói là lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng mà hắn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Cũng vẻn vẹn chỉ là phá tan Trần Đạo Tàng trung cực sát chiêu. Vẫn chưa thương tổn được Trần Đạo Tàng mảy may. Kết quả này, mang ý nghĩa, Trần Đạo Tàng cơ bản đứng ở thế bất bại rồi. Trần Đạo Tàng, ngươi ở làm cái gì? ngay khi Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng đấu một cái sát chiêu qua đi. Lữ Nguyên dựa theo Chử Huyền Cơ trước từng nói, nhân cơ hội này, thoát ly chiến trường, lướt về phía dưới quảng trường, cùng Cổ Vân đồng thời liên thủ, truy sát giới đao đối mặt hai người liên thủ công kích, như là một cái chó mất chủ giống như vậy, bị truy đến chạy trốn tứ phía, bắt đầu hướng về Trần Đạo Tàng cầu cứu. Rắc rưởi, Trần Đạo Tàng nghe vậy, tức giận mắng một tiếng, vèo, dứt tiếng, Trần Đạo Tàng không có ra tay đối phó Chử Huyền Cơ, mà là thân hình lóe lên, lướt về phía dưới, muốn trước tiên trợ giúp giới đao đánh giết Cổ Vân cùng Lữ Nguyên hai người. Nhiệt đồ, ngươi chạy đi đâu? Chử Huyền Cơ thấy thế, biến sắc mặt, cấp tốc đuổi theo, sư phụ, ta nói phải đi sao? Một bước ra, Trần Đạo Tàng thân hình bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lộ ra một đạo âm hiểm cười, sau đó dĩ nhiên quay đầu, đường cũ trở về, giống như một con mũi tên nhọn giống như vậy, cấp tốc bắn về phía Chử Huyền Cơ. Thời khắc này, Trần Đạo Tàng dường như trước thuần sát lão kiếm thần hoa kiếm thì như thế, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hiển nhiên, hắn muốn đi trợ giúp giới đao đối phó Cổ Vân, Lữ Nguyên hai người là giả, làm cho Chử Huyền Cơ truy kích là thật, hắn muốn đánh Chử Huyền Cơ một trở tay không kịp. Bạch, bóng người lấp lóe, Trần Đạo Tàng tay phải lần thứ hai hóa đao, chém về phía Chử Huyền Cơ, này một cái con dao, Trần Đạo Tàng có thể nói là trăm phương ngàn kế, mưu đồ đã lâu, khiến người ta khó lòng phòng bị, ô, âm phong gào thét. Vạn quỷ rít gào, ánh đao gào thét, trong nháy mắt giết tới Chử Huyền Cơ trước người. Chử Huyền Cơ muốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là hữu quyền nắm chặt, đón ngăm đen ánh đao, trực tiếp nổ ra một quyền. Cú đấm này, Chử Huyền Cơ vẫn như cũ thôi thúc sát chiêu mạnh nhất sát khí trùng thiên. Đánh ra 9981 lần uy lực, ầm, nổ vang truyền ra, Chử Huyền Cơ đánh ra ánh quyền. Mới vừa xuất hiện, liền bị ngăm đen ánh đao, phách thành phấn vụn, đáng sợ năng lượng khí ba, một thoáng quét trúng Chử Huyền Cơ hộ thể khí mang, chấn động đến mức Chử Huyền Cơ thân thể run lên, chợt, tàn tạ ngăm đen ánh đao, một thoáng bổ trúng Chử Huyền Cơ hộ thể khí mang, phốc, Chử Huyền Cơ hộ thể khí mang tuy rằng chống lại rồi tàn tạ ánh đao một chém, nhưng cũng là vụn vặt, khủng bố lực phản chấn, khiến cho cả người hắn bay ngược mà ra, há mồm phun ra một búng máu, té xuống trên không, hai chiêu qua đi, Chử Huyền Cơ bị thương. Tuy rằng chiêu thứ hai, Trần Đạo Tàng rõ ràng giở trò lừa bịp, nhưng kết quả này, hoàn toàn chấn động quan sát trận chiến này Diệp Phàm, Sở Cơ cùng Lữ Chiến ba người. Sư phụ, Diệp Phàm cùng Sở Cơ gần như cùng lúc đó một tiếng giống to. Dưới chân bắn ra, mượn phản lực, bắn về phía không trung, muốn tiếp được Chử Huyền Cơ. Hả, Trần Đạo Tàng vốn định tận dụng mọi thời cơ, tái xuất sát chiêu, một lần chém giết Chử Huyền Cơ, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm, Sở Cơ hai người dồn dập bay lên không, đem Chử Huyền Cơ ôm lấy, nhất thời dĩ nhiên có chút do dự, là bởi vì, hắn biết, một khi ra tay, không chỉ Chử Huyền Cơ muốn chết, Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người cũng sẽ chôn cùng, mà hắn cũng không muốn giết Sở Cơ. Cho tới Diệp Phàm, hắn tuy hận không thể một cái tát đập chết Diệp Phàm, nhưng lại cảm thấy để con trai của hắn Trần Phí Liêm ra tay đánh giết càng tốt hơn một chút. Hắn muốn cho thế nhân biết, Trần Phí Liêm không thể so Diệp Phàm kém, cái này cũng là trước hắn mở miệng căn dặn giới đao, để giới đao buông tha Diệp Phàm cùng Sở Cơ nguyên nhân. Sư phụ, quý trọng cuối cùng thời gian, chờ ta giết hai người kia, liền tiễn ngươi lên đường. Trần Đạo Tàng từ bỏ ra tay ý nghĩ sau khi, cười lạnh, sau đó thân hình lóe lên, cấp tốc lướt về phía Cổ Vân, Lữ Nguyên hai người. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.